Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 198, Hoàng Nguyên Đông Hạ Lạc Thần Thủ Tích Lôi Sơn. Góc truyện audio.com. Đứng lên đi, Lộ Nhất Bình một tay đỡ dậy Hồng Liên Phật Kim Thân. Lộ Nhất Bình nhìn thấy Hồng Liên Phật Kim Thân phía sau in một cái trưởng ấn, nhìn về hướng Ngọc Diện Lang Quân, Ngọc Diện Lang Quân dọa đến tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đại nhân, không phải ta, là người Tinh Hải Thần Giáo." Hồng Liên Phật Kim Thân cũng mở miệng nói: "Hoàn toàn chính xác, không có quan hệ gì với hắn, ta bị người Tinh Hải Thần Giáo đuổi bắt, là hắn đã cứu ta." Hắn mặc dù là Hồng Liên Phật Kim Thân, nhưng là chỉ là một tôn kim thân mà thôi, cũng không có được Hồng Liên Phật bản tôn lực lượng. Ngọc Diện Lang Quân trọng nhiên gật đầu, đối với Hồng Liên Phật cảm kích rơi nước mắt: "May mắn ra ngươi mở miệng, không phải vậy ta mạng nhỏ này vừa rồi sợ là đến bị oanh không có." Nghĩ đến vừa rồi Lôi Tổ hóa thân Lôi Trùy diệt thế một kích đem Long Cưng, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, Đoàn Hoành cùng Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Chấn Ngục Thần Quốc 1200 tôn vị diện chi chủ oanh diệt hình ảnh, hắn trái tim nhỏ run không được. Vừa rồi, hắn bị Ma Long Cung một đám cao thủ truy sát, sử dụng các loại thần phù chạy trối chết, thời điểm đều không có như vậy run qua. Lộ Nhất Bình nghe không có quan hệ gì với Ngọc Diện Lang Quân, lúc này mới sắc mặt dừng một chút, duỗi tay ra, một đạo quang mang tràn vào Hồng Liên Phật Kim Thân bên trong, Hồng Liên Phật Kim Thân phía sau trưởng ấn chớp mắt biến mất, Hồng Liên Phật Kim Thân quang mang phồng lớn lên một vòng, Phật quang phun trào không thôi. "Chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói." Lộ Nhất Bình mang theo mấy người rời đi nguyên địa, ra tuyên cổ ma vực, trở lại Lam Tinh Thành ban đầu quán rượu khách sạn. Vào đêm, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Hồng Liên Phật ngồi tại khách sạn trong sân nhỏ, Lộ Nhất Bình trong tay cầm một tấm bản đồ, chính là Bắc Đầu Thần Cung một nửa bảo tàng đồ. "Một nửa khác bảo tàng đồ trên người Lạc Thủy?" Lộ Nhất Bình hỏi, Hồng Liên Phật gật đầu. "Đúng vậy, thượng cổ chư thần đại chiến trước, sư phụ đem bảo tàng đồ giao cho ta cùng tiểu sư muội, chúng ta một người một nửa." "Ngươi có biết năm đó Lạc Thủy hạ lạc?" Lộ Nhất Bình hỏi, Hồng Liên Phật lắc đầu. "Năm đó tiểu sư muội rời đi Hằng Nguyên về sau, không ai biết nàng đi nơi nào, mà lại thượng cổ sự tình ta cũng không phải là rất rõ ràng." Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, "Cái này Hồng Liên Phật Kim Thân chỉ là năm đó Hồng Liên Phật một tôn Kim Thân, không có Hồng Liên Phật bản tôn lực lượng, ký ức cũng chỉ là có bản tôn một phần nhỏ nhất." Lộ Nhất Bình đem Hồng Liên Phật Kim Thân thu nhập càn khôn đỉnh bên trong, dùng càn khôn đỉnh đan khí thai nghén. "Hồng Liên Phật Kim Thân có chút yếu ớt, nếu có càn khôn đỉnh đan khí thai nghén, về sau trưởng thành sẽ nhanh rất nhiều." Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình đem Ngọc Diện Lang Quân gọi tới, cho Ngọc Diện Lang Quân 20 giọt tinh thần hỗn độn thủy, xem như Ngọc Diện Lang Quân cứu Hồng Liên Phật Kim Thân tạ lễ. Ngọc Diện Lang Quân bưng lấy chứa 20 giọt tinh thần hỗn độn thủy bình ngọc, trái tim lại là run không được. Hắn thân là Ngọc Phiến Môn Thái Tổ, đương nhiên biết cái này tinh thần hỗn độn thủy là bực nào bảo bối. "Đa tạ đại nhân," Ngọc Diện Lang Quân kích động khấu tạ. Lộ Nhất Bình để nó đứng lên, sau đó lấy ra kiến thụ, bắt đầu dùng tinh thần hỗn độn đổ vào. Những ngày này, tại Lộ Nhất Bình mỗi ngày đổ vào sau khi kiến thụ dáng dấp càng động lòng người, mỗi ngày đổ vào đằng sau, liền mọc ra một mảnh lá non đi ra. Góc truyện audio.com. Trước kia là chồi non, hiện tại là lá non, có tiến bộ. Nguyên bản còn vì 20 giọt tinh thần hỗn độn thủy trái tim run không được Ngọc Diện Lang Quân ngơ ngác nhìn Lộ Nhất Bình dùng tinh thần hỗn độn thủy đổ vào kiến thụ. Hắn cảm giác trái tim của hắn không phải đang run, mà là giống như không được. Lộ Nhất Bình một bên đổ vào kiến thụ, vừa nói: "Ngươi còn nhớ đến 10 vạn năm trước hắn diệt sát Tử Điện Cung sự tình?" "Diệt sát Tử Điện Cung?" Ngọc Diện Lang Quân thu hồi suy nghĩ, dọa đến quỳ mọp xuống, sắc mặt tái nhợt. "Đại nhân tha mạng," Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. "Đứng lên đi, ta không phải hỏi tội ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút sự tình." Ngọc Diện Lang Quân nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông lòng, hắn sau khi đứng lên, lắc lắc nơm nớp. "Không biết đại nhân muốn biết chuyện gì?" "Nhỏ biết gì nói nấy, ngươi còn nhớ đến Tử Điện Cung có vị lão tổ gọi Hoàng Nguyên Đông?" Lộ Nhất Bình hỏi, Ngọc Diện Lang Quân sững sờ, không ngờ tới Lộ Nhất Bình lại đột nhiên hỏi cái này Hoàng Nguyên Đông sự tình, hắn cố gắng nhớ lại năm đó, nói ra. "Năm đó, kỳ thật ta chỉ là giết Tử Điện Cung cung chủ cùng mấy vị lão tổ, cũng không có chân chính đem Tử Điện Cung diệt đi, năm đó còn là có không ít Tử Điện Cung lão tổ còn sống. Cái này Hoàng Nguyên Đông ta không biết, nhưng là ta biết một cái gọi Sa Quốc Hoa." Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đều là ngoài ý muốn. "Sa Quốc Hoa? Sa Quốc Hoa không phải là Sa Đông Dương tổ phụ sao?" "Nói như vậy, ngươi biết Sa Quốc Hoa hạ lạc?" Lộ Nhất Bình hỏi, Ngọc Diện Lang Quân tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. "Đúng vậy đại nhân, mấy năm trước ta còn tại thần thổ nhìn thấy qua Sa Quốc Hoa đâu." Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, như Hoàng Nguyên Đông còn sống, nói không chừng Sa Quốc Hoa biết. Mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp là Hoàng Nguyên Đông tìm tới, tạo hóa ngọc điệp đối với hắn trình độ trọng yếu, vượt xa kiến thụ cùng Bất Chu Sơn, cho nên, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm tới Hoàng Nguyên Đông. Biết được Sa Quốc Hoa tại thần thổ, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, tiện tay vung lên, lại cho Ngọc Diện Lang Quân 20 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Như đến lúc đó Sa Quốc Hoa giúp ta tìm tới Hoàng Nguyên Đông, ta cho ngươi thêm 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình nói ra, Ngọc Diện Lang Quân một trận nuốt kích động bái tả. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình mấy người liền rời đi Tứ Phương Hải tiến về thần thổ. Về phần Tu Di Tổ Sư Ngô Chiết thì hướng Lộ Nhất Bình bái biệt. Tại Hằng Nguyên vị diện, thần thổ cùng Cửu Thiên U Minh chi ngục nổi danh, nhưng là thần thổ có thông hướng vị diện khác thông đạo, cho nên thần thổ vô luận là so Cửu Thiên hay là so U Minh chi ngục đều muốn phồn vinh. Một ngày này, ánh nắng ấm áp, thần thổ nào đó phiến không trung, xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là từ U Minh chi ngục tới Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu cùng Ngọc Diện Lang Quân. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem thần thổ không trung sán lạn mặt trời, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, hắn chán ghét U Minh chi ngục loại kia địa phương quỷ quái, ưa thích thần thổ cái này quanh năm dương quang sán lạn thời gian. Thần thổ ánh nắng, đều khiến hắn cảm thấy vàng óng ánh, tựa như trên người hắn cái kia vàng óng ánh lông tóc. Long Giác Kim Nhiêu thoải mái mà run run trên người cát bụi, đương nhiên, trên thực tế cũng không có cát bụi. Gocchuyenaudio.com Lộ Nhất Bình điện một chút phương hướng, cùng hai người hướng phía trước thành trì bay tới. Cùng Cửu Thiên cùng U Minh chi ngục khác biệt, thần thổ cơ hồ tất cả siêu cấp thế lực đều là xưng là thần quốc, tỷ như Chấn Ngục thần quốc, Vong Yêu thần quốc, Cấm Địa thần quốc, Vân Chi thần quốc, Thiên Long thần quốc, Ẩn Vụ thần quốc các loại. Hiện tại, bọn hắn chỗ thành trì là một cái gọi Thính Tuyết thần quốc phạm vi thế lực. Năm đó, Ngọc Diện Lang Quân chính là tại Thính Tuyết thần quốc Tích Lôi Sơn nhìn thấy Sa Quốc Hoa. Sa Quốc Hoa tại Tích Lôi Sơn tu luyện nhiều năm, một mực ẩn cư tại Tích Lôi Sơn, lúc ấy Ngọc Diện Lang Quân tiến Tích Lôi Sơn tìm kiếm lôi hệ linh dược đụng phải Sa Quốc Hoa. Tại tòa thành trì này nghỉ ngơi một lát, Lộ Nhất Bình ba người tiếp tục chạy tới Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn tại Thính Tuyết thần quốc phương Nam, nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình ba người đi tới Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn là Thính Tuyết thần quốc danh sơn, quanh năm có lôi khí, Tích Lôi Sơn lôi hệ bảo bối cũng không ít. Sa Quốc Hoa động phủ đỉnh núi kia, Ngọc Diện Lang Quân một chỉ phía trước tòa sơn phong nào đó. Cách chương.